Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 380, Đoạn Vạn Thiên. A, đổi mới nhanh nhất, trùng sinh chi mạnh nhất, trang bức hệ thống chương mới nhất. Giờ phút này, Doanh Khả cầm giống như là Lưu Du Trung thực thị vệ. Trong mắt không thể chịu đựng bất luận người nào khinh nhờn. Ha ha ha, chỉ thấy cái kia ăn mặc quần áo luyện công nam tử Trường Thiên cười to. Sau đó đúng là cũng bạo phát ra mạnh mẽ chiến ý. Như cái kia nhấp nhô không ngừng thủy triều, một bobin một đợt, tình thế càng thêm hung mãnh. Mơ hồ trong đó, hắn khí tức uy áp lại còn cao hơn Doanh Khả cầm một đường. Ngươi một tiểu nha đầu phim, tính là thứ gì? Đến ta Kiều gia còn muốn dương oai. Nam tử chủ động lao đến, quyền thế huy động ở giữa, màu vàng kia linh khí lượn lờ tại chỗ trên nắm tay, giống như là cháy hừng hực hỏa diễm, vô cùng bá liệt. Nửa bước tông sư chỉ có thể đem linh lực vận chuyển tại ngoại thân ở giữa, tăng lên lực bộc phát. Về phần linh lực ngoại phóng, chỉ có tông sư mới có thể có thủ đoạn. Hừ, Doanh Khả cầm tình thế thoáng giấy rùa, màu tím kia linh khí vậy mà bảo tăng, chậm rãi, cái kia linh chi lực vậy mà hóa thành một cái minh tước hình thái, đem thân thể của nàng quấn tại bên trong. Vèo một cái, nàng đằng không mà lên, phảng phất hai tay biến thành hai cánh, đằng địa mà lên, lúc vậy mà có thể có 4-5 mét. Dùng cái này, hắn xảo diệu mau tránh ra địch nhân thế công. A, Kiều gia nửa bước tông sư nao nao. Hắn không nghĩ tới chính mình chung quy là coi thường người ta. Thăng Long quyền, bỗng nhiên, hắn quyền thế biến đổi. Vậy mà giống như một vọt thiên bảo một dạng, cũng là nhảy lên đồng dạng độ cao. Đấm ra một quyền đi, không khí xé rách, vẫn còn có chút tiếng long ngâm. Doanh Khả cầm cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức triển khai vang động trời đọ sức. Lưu Du ở một bên lẳng lặng nhìn xem hai người giao thủ, hắn cũng không có tính toán ra tay. Đây là Doanh Khả cầm chiến đấu, nàng nhất định phải mặt đối với trải qua. Lúc này hắn nếu là xuất thủ, thì tương đương với giảm bớt nàng trưởng thành. Làm sao? Không có ý định đi lên hỗ trợ. Lúc này, tại chỗ cửa lớn, một người mặc đại hồng bào tử nam nhân xuất hiện, giống như một đạo công một dạng, nhìn xem cũng làm người ta sinh ra dự cảm không tốt. Mà người này chính là Kiều gia cung phụng Đoạn Vạn Thiên. Lưu Du lại là rất bình tĩnh nhìn về phía Đoạn Vạn Thiên, lạnh phơi nói: các ngươi đã sớm tính toán kỹ ta sẽ không xuất thủ a? Đoạn Vạn Thiên giống như cười mà không phải cười, vỗ tay. Lưu đại sư quả nhiên danh bất hư truyền, ta Kiều gia may mắn nghênh đón ngài như vậy một vị thiên tài. Thực sự may mắn. Lưu Du cười cười, ngươi xác định là may mắn? Nói thật ra, Gia Hào liền đứng ở Kiều gia trên không trăm mét chỗ. Hắn chỉ cần thoáng một mệnh lệnh, Kiều gia nhất định sẽ lên trời. 100%, ha ha ha, đương nhiên, Giai Lệ tiểu thư 2 ngày nữa liền muốn tại Kiều thiếu gia thành hôn. Ngài đã tới, hừng hực thích nha, ha ha ha. Lưu Du ánh mắt trầm xuống, sát cơ lộ ra, sát khí. Đoạn Vạn Thiên sững sờ, chẳng những không có bất kỳ sợ hãi cùng kinh ngạc, ngược lại lộ ra bệnh trạng nụ cười đến. Nguyên lai cường đại cho tới bây giờ Lưu đại sư, cũng có thể xung quan giận dữ vì hồng nhan a. Ha ha ha. Có sát khí là được rồi, có tin ta hay không hiện tại liền vặn dưới đầu của ngươi. Lưu Du nhếch miệng cười một tiếng, phần này nụ cười thoạt nhìn mang theo từng tia dữ tợn. Đưa ngươi xuống dưới cùng ngươi đồ đệ đoàn tụ. Cái gì? Khôn Nhi bị ngươi giết? Đoạn Vạn Thiên đống kia gạt nụ cười mặt mãnh liệt một kéo căng, sau đó chính là một mảnh đen. Hơn nữa từ trên người vậy mà đã tuôn ra nồng nặc thi khí. cùng lúc trước Doanh Khả Cầm nói đến không sai biệt lắm. Người này nửa người nửa quỷ, cũng không biết tu luyện thứ gì, để cho mình trở nên như vậy không chịu nổi. Oanh, Lưu Du đại thủ tìm tòi, chân trời một tiếng sụp đổ âm thanh, chỉ thấy một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, nhắm ngay phía dưới Đoạn Vạn Thiên chính là một cái trấn áp. Cái kia một lần đúng là đem sàn nhà đều đập băng, đã nứt ra một cái khe lớn. A, tại đại hư ấn phía dưới, cái này Đoạn Vạn Thiên lại còn có thể tránh thoát ra ngoài. Thế mà không chết, Đoạn Vạn Thiên cứ như vậy trống rỗng là biến mất. Gần bưng thời gian đến, hắn xuất thủ tấp nập, nhất là ở Giang Đông động tác rất lớn, càng là có chút ảnh chụp đều bị truyền đến trên mạng. Chuyên môn thành lập một cái diễn đàn, dùng đến phân tích lực chiến đấu của hắn đến từ chỗ nào. Nhất là lớn hư ảnh, chấn động lòng người, so với Phật Như Lai, Ngũ Chỉ Sơn, còn kiểu như châu bò dáng vẻ. Cái này Đoạn Vạn Thiên hiển nhiên là đã biết những tài liệu này, nếu không sẽ không lớn lối như vậy mặt đối với mình. Có lẽ tại lớn hư ảnh phía dưới, thật sự có không để cho hắn vọt chết. Đúng lúc này, Đoạn Vạn Thiên bỗng nhiên xuất hiện ở Lưu Du phía sau. Một cái độc trưởng liền chồng đưa ra ngoài, vỗ trúng thời điểm, trên mặt hắn rõ ràng liền lóe ra một màn điên cuồng cùng thắng lợi chi sắc. Thường ngày bị hắn một kích này độc trưởng đập trúng, đối phương thể nội liền sẽ trúng một loại so kịch độc còn kinh khủng hơn thi độc. Không ra 3 giờ, liền hóa thành một vũng máu. Vừa nghĩ tới đường đường Lưu đại sư, chấn động Giang Bắc, cuối cùng vậy mà lại chết thảm ở trong tay chính mình. Thực sự quá có cảm giác thành công. Hừ, Lưu Du hổ khu chấn động, Ngọc Cốt đại thành về sau, chính là vạn pháp bất xâm, huống chi một chút tiểu độc. Hắn xoay người một cái, vẽ tay làm kiếm, khó lòng phòng bị lập bổ tới. Phốc, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, Đoạn Vạn Thiên một cánh tay rơi xuống đất. Nếu là hắn tránh ra đến chậm nửa điểm, rất có thể cả người hắn liền đã bị chém thẳng tại chỗ. Lưu Du, ngươi! Đoạn Vạn Thiên vội vàng bứt ra cuồng lui ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt đã đến Kiều gia trước cổng chính. Sau đó liền lại cũng không quay đầu lại đi đến bên cạnh trốn. Lại là vượt qua sao? Lưu Du đối với cái này bí pháp càng ngày cũng cảm thấy hứng thú. Trên bầu trời, Doanh Khả Cầm dốc hết toàn lực, cái kia minh tước phảng phất đến từ cửu u phía dưới. Một tiếng trường ngâm, làm cho xung quanh khí sắc cuồng biến, mà vị kia quần áo luyện công nam tử sừng sững tại thật cao đại môn đỉnh. Trên người cũng là thiêu đốt lấy hừng hực màu vàng kim linh chi lực. Đối thủ của hắn so với hắn chỗ trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Không hổ là bẩm sinh thiên phú, loại vật này thật là đáng sợ. Giải quyết hắn liền đi vào đi. Lưu Du hướng về phía trên bầu trời Doanh Khả Cầm nói ra. Hắn còn thật không có dự định động thủ giúp một tay ý nghĩa. Cất bước chính là đi vào Kiều gia trong cửa lớn. Tiến vào Kiều gia, hàng đầu vào mắt chính là một mảnh kia to lớn giả sơn lâm viên. Không chỗ không hiện lộ rõ ràng phú hào chi khí. Á, quanh mảnh này lâm viên, 100 mét phía trên chiến hạm lập tức tiếp thu được chỉ lệnh. Sau đó một cái có thể có thùng gỗ thô to kính cửa ly tử pháo liền nhắm ngay nơi đây. Năng lượng bắt đầu ngưng tụ, thời gian sử dụng 2:32 giây, viên kia tử pháo kính cửa bắt đầu biến hình, đường nối bộ phận đúng là tạo ra. Ngay sau đó một đoàn lục quang liền hiện lên mà ra. Pháo hạt, phát xạ, chỉ thấy trên bầu trời giáng xuống một đạo màu xanh biếc tia sáng. Sau đó chính xác rơi xuống Kiều gia sau cửa lớn giả sơn nhóm bên trong. Oanh, tiếng nổ truyền ra phương viên 10 dặm, cách rất xa xôi đều có thể nhìn thấy Kiều gia vị trí cái kia đỉnh núi dâng lên một đóa to lớn mây. Hình nấm. Toàn bộ Kiều gia 1/3 kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. so với phát sinh kịch liệt chấn động còn kinh khủng hơn. Hơn nữa nơi này tỏa long trận hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tương lai cái này Kiều gia không còn có long phong thoải mái. Thậm chí bởi vì chiếm lấy thiên địa tạo hóa mà nhận kinh khủng trời phạt. Ngoài cửa, Doanh Khả cầm cùng cái kia quần áo luyện công nam tử song song dừng tay. Nhìn xem cái kia Kiều gia đại môn ầm vang sụp đổ. Tính cả cái kia cao 4-5 mét tường vây giờ phút này giống như là bã đậu một dạng. Ầm vang ngã xuống đất. Ông, một trận dư ba hóa thành gợn sóng điên cuồng khuếch tán. Hai người bị quét trúng, trong miệng không ngừng ho ra máu. Thân hình lảo đảo về sau liền bị đánh rơi không trung. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.